Chương 1068 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát, đây cũng quá mảnh đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1071. Sát, đây cũng quá mảnh đi, gây các ngươi nhất định phải đi theo. Lão đại, ngươi đi đâu, chúng ta phải đi kia, lần này tuyệt đối sẽ không lại bỏ ngươi lại. Đúng. Lão đại, truyền tống môn một điểm khác chúng ta cũng không phải là không đi qua, ngươi thì mang theo chúng ta đi. Không mang theo chúng ta liền chính mình đi. Tứ đại kim cương chém đinh tuyệt thiết nói, Long Phi cũng không phải kiểu cách người, tứ đại kim cương thực lực hắn cũng biết, đạo, ê được, vậy thì cùng đi. Thiên Tinh lập tức nói, ê còn ta đâu? Ta làm sao bây giờ? Long Phi, ngươi sẽ không đem ta một người bỏ ở nơi này chứ? Long Phi đạo, ở ngươi thủ tại chỗ này, chờ chúng ta đi ra, thiên gia mặc dù bị phá, nhưng là ta lo lắng còn có hắn còn sót lại thế lực, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nói xong, Long Phi đi tới Thiên Tinh trước mặt, không đợi nàng nói chuyện, đôi môi thoáng cái hôn hôn đi lên chặn lại miệng nàng ba, sau đó nhẹ nhàng nói, ở ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ trở lại. Thiên Tinh hai gò má một đỏ, lập tức biến thành nghe lời cười nữ nhân, nhẹ nhàng gõ đến đầu, đạo, kệ ta chờ ngươi, bất kể bao lâu ta đều chờ ngươi trở lại. Long Phi nhìn nàng, từ từ xoay người sau đó ngừng lại tâm thần, sải bước đi hướng truyền tống môn, tứ đại kim cương theo sát sau lưng hắn, thật ra thì Long Phi trong cơ thể còn có một cái kim cương, là hắn kim cương hắn đã ngưng luyện hoàn thành, Long Phi cũng không có đưa hắn thả ra ngoài, tâm lý luôn cảm giác cái này là hắn kim cương không đơn giản, cũng vẫn không có thả ra ngoài ghi ông. Long Phi vừa bước một bước vào truyền tống môn bên trong, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm lập tức vang lên, đạo, hệ Long Phi, ngừng lại tâm thần, giữ được tỉnh táo, bất kể xuất hiện cái gì ảo ảnh, gặp phải cái gì sự tình cũng không cần hoảng sợ trương. Đem ngươi Nguyên Long Thánh Thể cũng thả ra ngoài. Long Phi trong lòng nói, ê được. Ngay sau đó, Long Phi nói với tứ đại kim cương, đi với sau lưng ta đi như thế nào, các ngươi liền đi như thế nào, ngàn vạn lần không nên đi nhầm một bước, biết chưa? Tứ đại kim cương đồng nói, ê minh bạch. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị pháp tắc loạn lưu cho nghiền nát. Phải cẩn thận từng ly từng tí đi tốt mỗi một bước, nơi này là hai cái vị diện liên tiếp điểm, cũng là hỗn loạn nhất, hung hiểm nhất địa phương, nhưng là cái này pháp tắc loạn lưu bên trong nhất định có một cái lối đi an toàn, nếu không lời nói, những tiến hóa giả đó không thể nào xuyên qua loạn lưu. Viêm Hoàng lão tổ bây giờ muốn làm là được làm được điều này, lối đi an toàn, đối diện, tử quan lượng lờ. Một cái đặc thù trong sơn cốc, đồng loạt tất cả đều là tử quan BOS, Long Phi nhìn thật hưng phấn, kệ chờ đi, ta lập tức tới ngay bạo nỗ lực các ngươi. Tới. Viêm Hoàng lão tổ gầm lên một tiếng, đạo, hệ Long Phi, pháp tác đụng, gánh vác. Long Phi tâm thần trầm xuống, đem Nguyên Long Thánh Thể lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, một người Nguyên Long hư ảnh chồng ở trên người hắn, hưng phấn một tiếng, hệ đến đây đi. Ùm ngùng. Pháp tác kim quang nặng nề đụng vào Long Phi trên người, Long Phi thân thể trầm xuống, trực tiếp đem này đạo pháp tác loạn lưu đánh vào cho gánh vác. Hoàn toàn triệt tiêu xuống nó lực trùng kích đo, biến thái. Viêm Hoàng lão tổ bắt đầu còn vô cùng lo lắng, dù sao cũng là pháp tắc loạn lưu, loại này công kích cực kỳ trí mạng, nhưng là... Long Phi liên căng lông cũng không có thiếu, này nhục thân cường để cho người hâm mộ và ghen ghét, Long Phi cũng là cực kỳ hưng phấn, đạo, rồi lão tổ, ta này nhục thân quá cường hãn đi. Viêm Hoàng lão tổ một chậu nước lạnh tưới xuống đi, đạo, rồi chớ đắc ý quá sớm. Mới vừa rồi đạo kia loạn lưu chẳng qua là thiên vũ đại lục vị diện pháp tắc loạn lưu, chờ chút gặp phải hỗn độn giới pháp tắc loạn lưu ngươi có thể ngăn cản đến, rồi hãy nói. Thập ngũ cấp nhục thân, Nguyên Long Thánh Thể phòng ngự biến thái cường, cường đại đến có thể ngăn cản pháp tắc loạn lưu đánh vào, bất quá ở hỗn độn giới, nó cũng không phải là vô địch, đẳng cấp quá thấp, nhục thân mạnh hơn nữa cũng vô dụng, một đạo ý niệm liền có thể cho ngươi nguyên thần thức hải băng liệt, coi như ngươi có mạnh hơn nữa nhục thân cũng không chống đỡ được. Hỗn độn giới nếu là nội ngoại kim tu, Long Phi nhếch mép, đạo, thì hỗn độn giới là ngươi địa bàn, ngươi sẽ không để cho ta lâm vào tử địa chứ. Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ một tiếng, đạo, kể ta bao nhiêu năm không có sẽ hỗn độn giới, bây giờ hỗn độn giới biến thành cái dạng gì ta cũng không biết. Ở trong cái khe không gian từ từ đi trước, cách trước mặt không gian đặc thù càng ngày càng gần, những thứ kia chói mắt tử quan BOS đang ở trước mắt, Long Phi càng ngày càng hưng phấn, để đem những này tử quan BOS bạo nổ phiên thoại. Nhất định có thể thượng thiên, hắc hắc. Cẩn thận một chút. Đến phân giới điểm. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, Long Phi đạo, cái gì là phân giới điểm? Viêm Hoàng lão tổ đạo, Đó chính là hai đại vị diện liên tiếp tâm điểm, tiến tới một CM chính là hỗn độn giới vị diện. Này cái địa phương nhất định phải cẩn thận. Nó là hung hiểm nhất địa phương. Long Phi đạo, nhờ có ngươi đang ở đây, ta yên tâm. Chung quanh cũng không có gì, trừ không ngừng từ bên người lóe lên đi qua lưu quang, cái gì cũng không nhìn thấy, cả người giống như đặt mình trong đường hầm không thời gian bên trong như thế, y ầm. Đột nhiên, hư không một tiếng vang thật lớn, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, hô to một tiếng, đạo, ngươi cẩn thận, khu vực thú. Không đợi Long Phi phản ứng, một con khu vực thú trùng kích ra, mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp liền hướng Long Phi thôn phệ đi lên, to miệng rộng chính giữa mang theo cường đại hấp lực kệ Long Thương. Long Phi tay trái động một cái, kệ phần thiên. Long Thương rung một cái, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên lực giá trị nhanh chóng hạ xuống, ở đó đầu khu vực thú nuốt hướng bọn họ trong nháy mắt, Long Thương động một cái, chuyển hóa ra sức mạnh cường hãn, kệ nguyên Long vô thần. Tuyệt sát lực, khu vực thú thôn phệ không gian mảnh thú ở đặc biệt Lang Tư Đế Quốc, ở tử vong chi địa Long Phi đều gặp, chợt rối tinh rối mù, cũng là Long Phi muốn nhất bạo nổ mảnh thú một trong, chẳng qua là Long Phi một phát súng đâm đi lên, đâm vào khu vực thú cổ họng, ở nó trên đỉnh đầu bay ra một cái đỏ tươi con số, hệ một y nguyên Long vô thần, miểu sát lực bùng nổ lời nói, ngay cả phi tiên cảnh giới cường giả cũng có thể miểu sát a, nhưng là lại chỉ tạo thành một điểm thương tổn giá trị đầu này. Khu vực thú mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng, cũng trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá kim giáp trong người, trong tay cự linh thần phủ chém xuống một cái, hướng về phía đầu kia khu vực thú vật đỉnh đánh hạ, lê ung ung. Lý Nguyên Bá lực lượng cường hãn chứ, thần lực kim cương, thiên sinh thần lực, chính thức có được thần lực, nhưng là hắn một chiêu đối với đầu kia khu vực thú tạo thành tổn thương là miss. Long Phi cả người trợn mắt hốc mồm, không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, kẻ ta thảo, đây cũng quá mảnh chứ. Muốn chết mảnh a. Ta tới. Thiên linh động một cái, đem quỷ mạch lực cùng thánh linh lực hoàn mỹ dung hợp, thả ra ngoài ngự linh kim cương lực lượng toàn diện bùng nổ, nhưng là một chiêu đi xuống, khu vực thú trên đỉnh đầu bay lên cân nhắc chữ vẫn là Miss Lâm Vu Thánh, La Hán hai người cũng công kích một lần, đều là giống nhau Miss bọn họ công kích, hoàn toàn không có nửa điểm chỗ dùng, khu vực thú hai mắt lộ ra khinh bỉ thần sắc, mặt đầy đắc ý, để cho người cực kỳ khó chịu. Bị khu vực thú khinh bỉ, Long Phi bọn họ công kích xong toàn bộ không có cách nào, số từ 1853.